Chương 5. 1217 khăng khăng. Bị người nắm hàm dưới Tô Hòa Quốc thị nữ, toàn thân một cái kích rung động, hai mắt ngậm lấy lệ quang, phảng phất thụ thiên đại bất công cùng ủy khuất. Nàng không ở vặn vẹo thân thể ý đồ rời đi ám vệ kiềm chế, gắt gao cắn môi cánh không nói lời nào. Mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm nhưng, ánh mắt liền đồng loạt rơi vào Kiều Mục cùng nữ tử này trên thân, qua lại dao động. Thần Châu Thái tử phi ngươi chớ có khinh người quá đáng. Tô Hòa Quốc lụa trắng công chúa, gần như sắp muốn bị Kiều Mục này ương ngạnh thái độ khí đều thổ huyết. Nàng gắt gao nà mờ trà tờ song quyền, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Mục, tức giận quát, đây là ta Tô Hòa Quốc thị nữ. Nếu nói nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa và chạm thái tử phi ngài kia muốn giáo huấn lời nói, cũng nên bản công chúa đến động thủ còn chưa tới phiên ngoại nhân đến xen vào Kiều Mục cu nở dê không cùng với nàng nói nhảm. Dương mắt lạnh lùng quét dưới vị này Tô Hòa Quốc công chúa, nhẹ gật đầu, vậy ngươi tới lây dưới khăn che mặt của nàng. Tiểu thái tử phi đối thị nữ này trên mặt mạng che mặt, cu nở dê quá chấp nhất đi. Tô Hòa Quốc lụa trắng công chúa nhíu nhíu mày lại, nhịn không được nộ khí đằng đằng mà hỏi thăm, thái tử phi, Tô Hòa Quốc thị nữ mặc dù là hạ nhân, có thế đến cùng là chúng ta Tô Hòa Quốc hạ nhân, cùng các ngươi thần châu ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng hái không hái nể mặt ngươi để chính ngươi động thủ hái, lại còn coi chính mình là cái nhân vật rồi. Tiểu thái tử phi đáy mắt lộ ra từng tia lanh quang, để lộ ra ý tứ cu nở dê hết sức rõ ràng. Chính là ngày hôm nay này Tô Hòa Quốc thị nữ trên mặt mạng che mặt, hái cũng phải hái, không hái cũng phải hái, nàng hái định. Lụa trắng công chúa hít sâu một hơi, hung hăng đem một bụng oán niệm cho đè ép trở về, cực lực dùng còn tính bình ổn thanh âm, đối mặt này tê liệt mặt nói, chúng ta Tô Hòa Quốc nữ tử, tại chưa xuất gia trước, đều phải mang theo mạng che mặt, đây là nước ta tập tụ, mong rằng thái tử phi thứ lỗi. Thấy Kiều Mộc tiến lên một bước, Tô Hòa Quốc lụa trắng công chúa cu nở dê đi theo tiến lên trước một bước, đưa tay ngăn tại thị nữ kia trước mặt, ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng lên tiếng nói, hẳn là thái tử phi muốn đem thị nữ của ta mang về đồng cung chúng ta Tô Hòa Quốc nữ tử mạng che mặt một khi bị người vạch trần, vậy liền chỉ có lập gia đình. Hai tên ám vệ yên lặng lùi về bóc mạng che mặt tay, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tiểu thái tử phi phương hướng. Tiêu Mục nháy nháy ánh mắt, quay đầu nhìn một chút đại sư tỷ cùng tiểu hòa pháo. Nàng có ý tứ gì ta bóc nàng mạng che mặt liền phải lờ ơ ý nàng đám người, mặt này xa bản thái tử phi còn bóc ghê gớm thái tử phi có thế bóc. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía ngoài đoàn người chuyển tới, cùng với xe kéo bản quay nhanh như chớp mà đến thanh âm. Nhưng cháu ta tôn nữ Tô Di đã nói đến hết sức rõ ràng. Bóc nàng thị nữ mạng che mặt, người, thái tử phi ngươi liền nhất định phải mang về đồng cung đi. Còn xin thái tử phi suy nghĩ kỹ càng đi. Một tên người mặc màu vàng nhạt đại bào phụ nhân, bị người vịn từ trên xe kéo đi xuống. Nàng áo choàng thượng khắp nơi thêu lên màu xanh tím đóa hoa, trên lỗ thai bung thong một đôi hoa hồng đỏ khảm bảo thạch mặt dây chuyền, khỏe miệng môi mím thật chặt. Phụ nhân này ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, một đôi mắt lạnh duệ sắc bén cực kỳ. Kiều Mục nhìn nàng một chút, có chút không rõ ràng cho lắm nhưng. Người kia là ai? Mấy tên ám vệ nhịn không được kéo ra khỏe miệng, vội vàng đi ra phía trước, đối Kiều Mục nói nhỏ vài tiếng. Kiều Mục vừa nghe nói người trước mắt này là Tô Thái Phi lúc, trong mắt lướt qua một chút nghi hoặc. Nàng trong cung lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua Tô Thái Phi nhân vật này. Đột nhiên có người đi tới trước mặt nàng, nói mình là tiên đế Tần Phi, ngược lại để nàng ngẩn người.